Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Luyện Bùa Thiên Linh Cái mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Truyện Ma vào khung giờ buổi trưa. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Ông Lãm nghe xong thì đập mạnh tay xuống bàn. Khốn kiếp, con của bà đúng là cầm thú. Bà nằm ướt lệ nhòa tha thiết van xin: tôi thực sự ân hận, tôi nguyện để hồn của mình tan biến thành cát bụi, chỉ mong có thể đền tội giúp nó một phần tôi cũng chấp nhận. Tôi đến đây vì tôi biết nó lại sắp hành động. Nó chỉ cần xác của một cô gái đồng trinh nữa là luyện xong, cho nên tôi đến đây để nhờ ông giúp. Ông hãy mau báo cho công an đến bắt nó, tôi xin ông. Bà nói xem, con trai của bà đang ở đâu? Tại sao nó lại dễ dàng che mắt được mọi người? Hồn ma của bà Năm lắc đầu đáp: không thể tìm nó với hình hài cũ nó được đâu. Bà nói vậy nghĩa là sao? 2 năm trước khi nó nghỉ việc ở công ty cũ, nó đã thay đổi diện mạo của mình bằng phương pháp thẩm mỹ dễ dàng thực hiện tội ác của mình đã lên kế hoạch. Nó thường lấy tên là Phan để đi rủ rỗ các cô gái ngây thơ và trong bẫy. Là Phan? Không, xong rồi, tôi phải đi ngay. Cháu tôi nó đang gặp nguy hiểm. Đêm đó ông Lãm không hề chợp mắt một giây. Ông nóng lòng chuẩn bị đồ đạc chỉ chờ đến sáng mai. Ông bắt chuyến xe sớm nhất để lên thành phố. Ông muốn kết thúc mọi chuyện nhanh nhất để đưa Tuấn trong vỏ bọc của Phan phải được bơi ra bảy ánh sáng. Về phần hồn ma của bà Năm, ông Lãm hứa sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ đưa bà vào một ngôi chùa ở quê hương của bà. Ngày ngày vong hồn của bà được nghe các sư chùa tụng kinh niệm Phật để có thể hồi hướng sớm đến ngày siêu thoát. Bà Năm cuối cùng cũng đồng ý rũ bỏ tất cả oán hận, tội lỗi, nguyện một lòng hướng Phật để có thể gánh nghiệp cho con. Theo dự định đã đặt ra, ông Lãm vội vã bắt chuyến xe khách sớm lên thành phố. Có lẽ do tình thế hiện tại khiến trong lòng của ông nóng như lửa đốt. Ông đành phải tựa đầu vào ghế ngủ một giấc để lấy lại sức, vì đêm qua ông đã thức trắng cả một đêm. Xe khách chuyến của ông Lãm có tổng cộng 20 ghế ngồi, có đủ mọi thành phần già trẻ lớn bé trên xe. Hầu hết họ đều là dân lao động từ quê lên thành phố, hoặc là người già đi khám bệnh. Vì là chuyến sớm nhất trong một ngày cho nên mọi người đều đang ngủ gà ngủ gật ở ghế xe một cách ngon lành. Bác tài độ ngoài 40 tuổi, dáng người đậm, trông hơi dữ tợn, nhưng tiếp đón hành khách lên xe niềm nở chu đáo. Bác tài xế lái xe cẩn thận cho nên khiến khách hàng trên xe không cảm thấy bị giật sốc khi đi trên chặng. Cả xe chìm vào trong im lặng, thi thoảng húng hắng một vài tiếng ho và tiếng chuông điện thoại của ai đó vô tình reo lên. Chuyến xe đang đi lên đoạn cao tốc nối chuyển từ Hải Dương với Hưng Yên. Đi bên cạnh có vài chiếc xe ô tô con cũng đang chạy cùng hướng. Suốt chặng đường vẫn cứ suôn sẻ cho đến khi bác tài thấy ở đầu xe hình như có một vật gì đó vướng phải. Thì đó mang hình dáng của con người nhưng bộ mặt trông dữ tợn kinh dị của quỷ. Cả người nhớp nháp như là vừa mới từ bùn đất ngoi lên. Móng tay dài ngoằng trơ xương của nó bám dịt vào cánh cửa kính buồng lái, khiến bác tài hốt hoảng đánh lái và kêu lên thất kinh. Con quỷ đó được đà cào ken két lên lớp kính tạo ra tiếng chói tai kinh dị. Vì quá hoảng sợ cho nên chỉ trong giây lát thì bác tài đã không kiểm soát được tay lái, khiến cả chiếc xe chật bánh tông thẳng vào đít của con xe ẩn trước, khiến cho hai xe va chạm một lực mạnh rồi đâm sầm vào giải phân cách ở giữa làn đường, khiến chiếc xe nào xe nấy đều móp méo, kính vỡ vụn. Cùng lúc đó tại khoang hành khách: kiếp nạn của người sắp đến rồi kìa. Một giọng nói vang vẳng bên tai của ông Lãm khiến ông giật mình tỉnh dậy, ngó nghiêng xung quanh để xem ai đang nói với ông. Phía sau của ông Lãm là một ông lão đội mũ mão, mặc một bộ cổ phục thêu hình rồng vàng, gương mặt quắc thước bất phàm. Đây chính là vị quan hộ tịch trong điện thờ của ông Lãm. Vị thần quan lại tiếp tục nói: có người muốn lấy mạng của ngươi rồi. Lần này là do nghiệp của ngươi từ kiếp trước chưa trả hết, kiếp này phải chịu cho xong nên ta không thể giúp được ngươi, chỉ phần nào giúp ngươi giảm nhẹ đi mức độ mà thôi. Ông thần nói xong thì tan biến vào làn sương khói mờ ảo. Vừa lúc đó thì ông Lãm chẳng tỉnh dậy. Chiếc xe chao đảo ngả nghiêng như là chỉ trực đổ xuống bất cứ lúc nào. Cảnh tượng xe bây giờ chẳng khác gì một tổ ong bị vỡ. Mọi hành khách đều hoảng loạn, la hét tìm sự trợ giúp. Người bị ngà nhào hết xuống. Chiếc xe bị mất lái, tài xế luống cuống như người bị cướp mất hết hồn phách. Chỉ trong tích tắc va chạm dẫn đến một tiếng nổ vang trời. Do quán tính mạnh cho nên xe khách đâm thẳng vào xe trước, cộng với sự đánh lái của bác tài, cho nên nó bị bẹp rúm khi va vào giải phân cách. Tai nạn nhanh đến mức ông Lãm chỉ kịp ngồi sụp xuống ôm đầu cho một đứa trẻ ngồi đối diện bị hất xuống đất. Nó khóc ré lên vì hoảng sợ. Trong xe người la hét vô cùng hỗn loạn. Những mảnh kính xe vỡ vụn bắn tung tóe, có mảnh bắn vào đầu vào chân tay, khiến cho ông bị rách thịt máu chảy đầm đìa. Trong giây phút ngắn ngủi, ông chỉ còn kịp nhìn thấy một nhân ảnh với đôi mắt đỏ lòm, nhàn anh cười nhếch mép. Rồi sau đó thì mắt của ông mở dần và không còn nhớ gì nữa. Chỉ sau vài phút vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đoạn cao tốc, tất cả phương tiện đi lại trên đoạn đường này đều phải dừng lại, tạo thành một đoạn đường tắc nghẽn. Xe này nối đuôi của xe kia. Người gần nhất với hiện trường súng sụm lại, người gọi điện cho cảnh sát giao thông, người thì túng tụm bàn tán, người thì nhanh nhẹn và tốt bụng thì luồn vào trong xe kiểm tra người trong đó. Một người làm kéo theo 2-3-4 người, rồi rất nhiều người cùng hợp sức phá cửa xe để cứu các nạn nhân bên trong. Rất nhanh sau đó, cảnh sát giao thông địa phương gần nhất đã đến hiện trường. Họ nhanh chóng phân tán đám đông và cùng một số người lái xe dìu người trong hai xe va chạm ra khỏi đó để đưa đi cấp cứu. Một kỳ tích đã xảy ra lúc này. Dù va chạm khá nặng, hầu như xe đã móp méo, hư hỏng nặng, chiếc xe còn bị đâm cũng không khá gầm hơn là bao, nhưng không có một thiệt hại nào về người. Mọi người đều do hoảng loạn mà ngất đi, hoặc là nặng nhất cũng chỉ là bị thương. Ông Lãm là người bị thương nặng nhất. Tuy nhiên đứa bé mà ông liều mình lấy tấm thân che cho nó thì lại hoàn toàn bình an. Đứa bé sợ quá cho đến ngất đi. Người ta đưa ông Lãm và những người bị thương nặng lên xe đưa vào bệnh viện. Thân nhân của những người trong vụ tai nạn nhanh chóng được liên hệ. Cả nhà của Thảo khi nghe được tin dữ thì liền vội vã thu xếp vào viện để chăm sóc ông Lãm. Trong phòng bệnh trắng xóa sặc mùi thuốc sát trùng, ông Lãm đang nằm oxy. Ông bị thương ở đầu khá nặng cho nên phải làm một cuộc phẫu thuật. Vì được đưa vào viện kịp thời cho nên không bị mất máu nhiều. Cuộc phẫu thuật của ông Lãm được các bác sĩ tại bệnh viện thực hiện hoàn thành. Thảo và bố ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt mỗi người không giấu nổi sự lo lắng. Bà Liên phải tranh thủ chạy về nhà thu xếp thủ tục giấy tờ. Người nhà quê biết tin, đến ngày mai cũng có mặt ở viện để trông thăm. Ông Lãm không có vợ con, gần nửa cuộc đời ông chỉ lủi thủi nay đây mai đó. Chỉ khi nào vào độ tuổi này ông mới chịu an phận ở quê hương. Ốm đau chỉ có bà con họ hàng lo. Thảo rơm rớm nước mắt, đưa bàn tay nắm chặt lấy đôi tay gầy guộc của người chú. Cô nói như là thủ thỉ với ông Lãm. Sao chú lên đây mà không báo cho cháu? Có chuyện gì đã xảy ra với chú? Chú mau chóng khỏe lại được không? Bố của Thảo ngồi bên cạnh, mặc dù rất thương người em họ, nhưng là đàn ông phải rắn giỏi mạnh mẽ, cho nên ông không ủy mị khóc lóc, vỗ vỗ lên vai của con gái an ủi. Này mai chú khỏe lại thôi con. Chứ con cao số từ nhỏ lại có căn cơ dễ gì mà chết. Con ngồi đây trông chú chút nhé. Chú tỉnh táo dậy thì báo bác sĩ và bố. Bố ra đây làm nốt một vài thủ tục cho chú con. Dạ vâng ạ, bố đi đi. Sân phòng giờ đây chỉ có Thảo thi thoảng cô lại quay ra xem mông Lãm đất tỉnh chưa. Bỗng điện thoại của cô đổ chuông, nhìn dòng số hiển thị không có trong danh bạ, cô băn khoăn vài giây rồi mới nhấc máy. Alo, Thảo nghe đây hả? Alo, anh Phan đây. Lâu lắm rồi không liên lạc với em, quên anh rồi hả? Dạ không, em đang tự hỏi không biết anh mất hút ở đâu. Tôi với em tìm cách liên lạc với anh mà không có được. Vậy hả? Anh có chút việc riêng và một số chuyện buồn cho nên không muốn vào mạng xã hội nữa. Giờ anh ổn rồi, anh muốn hỏi thăm mọi người. Em vẫn khỏe, tôi cũng vậy, nói nhắc anh suốt. Em đang ở đâu, anh gặp em được không? Em đang ở bệnh viện. Sao lại ở viện, em bị sao hả? Dạ không, em đến thăm người nhà của em, chú ấy bị tai nạn giao thông. Thế chú nằm ở viện nào mà anh đến thăm chú và tiện cả em được chứ? Dạ được. Ở bệnh viện đa khoa đó ạ. À, anh đến thì gọi cho em ra đón nha. Ok, mai gặp em. Phan cúp máy, hàng lông mày của hắn trao lại, sẽ tức giận dồn lên đôi mắt. Hắn nghiến răng chửi rủa một mình. Mẹ kiếp, lão không chết coi như lão cao số. Lão phải hối hận khi đi lo chuyện bao đồng quá nhiều. Thưa, hôm đó Thảo nhận trông nom ông Lãm cho bố mẹ về nghỉ ngơi. Tôi cũng vừa mới đến thăm thì vì thế Thảo cũng đỡ buồn phiền nào. Tôi mang đến rất nhiều đồ ăn ngon khiến tâm trạng của Thảo khá lên nhiều. Cô thích thú như một đứa trẻ con được quà. Mãi ăn bịch bánh mà khi chợt nhớ ra điều gì, Thảo liền nói với Tú. À Tú, hôm nay anh Phan liên lạc với chị đó. Thật hả? Anh ấy bảo gì chị? Anh ấy bảo là mai đến đây chơi với chú Lãm và chị. Mai em rảnh không thì qua chơi. Tiếc quá mà em phải đi làm nhiệm vụ ở ngoài tỉnh không có đi được. Chị gửi lời hỏi thăm anh ấy giùm em nhé. Ờ, mà lúc đến em định nói gì với chị vậy? Còn hối lộ cho chị quá trời đồ ăn chứ, chị cảm ơn. À, thực ra em mới có kết quả điều tra sơ bộ về vụ tai nạn. Công an giao thông kết luận lỗi là do xe khách bị mất lái. Một số người trong xe kể lại lúc đó hình như tài xế gặp phải điều gì đó đáng sợ, khiến cho anh ta kêu lên và mất kiểm soát hành vi. Điều gì đáng sợ? Trên đường cao tốc thì có gì đáng sợ chứ? Cái này thì cũng đúng, thật là kỳ lạ. Sự nhớ ra điều gì, Tú liền nói. Còn một số chi tiết nữa mà công an giao thông cung cấp cho em đó là ở cửa kính xe và đầu xe có một vết cào dài hơn 10 cm, như là ngón tay có ba ngón mà sắt mạnh, làm cho cửa kính xước một đoạn khá rõ. Em có cho bên đội khám nghiệm hiện trường truy quét vân tay nhưng mà không có dấu vết gì phát hiện ra. Thảo liền vò đầu bứt tóc rồi nói, đáng ghét thật đó, mọi chuyện cứ rối tung rối mù rồi chung quy lại thụt lùi vào ngõ cụt. Chẳng thể hiểu nổi. Tú này, chỉ cảm thấy những người xung quanh mình cứ dần dần từng người một biến mất, không thì suýt mất mạng. Hay là... Tú như là hiểu ý thì liền cắt ngang. Mà thôi, chuyện điều tra chị cứ để em lo. Em tin mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Những kẻ gây điều ác sẽ phải hứng chịu bản án thích đáng nhất. Thảo và Tú không nói gì nữa. Căn phòng bệnh chìm vào trong biển tĩnh lặng, bởi vì trong lòng họ đang đè nén một tảng đá nặng nề không có cách nào thoát ra. Ngày hôm sau, bác sĩ vào kiểm tra tình hình sức khỏe của ông Lâm. Vết thương ngoài da của ông đều đã lành miệng, vết thương ở đầu đều đã ổn định, chỉ có điều ông vẫn chưa tỉnh lại. Gia đình nhớ sát sao và ở bên cạnh nạn nhân 24/24. Chúng tôi bây giờ mỗi giờ sẽ vào theo dõi tình hình của bệnh nhân, có thể trong nay mai bệnh tình sẽ tỉnh. Các chỉ số đều cho thấy sức khỏe của ông ấy đã dần hồi phục. Điều ấy có bệnh nền là bệnh gan. E rằng sau lần này người nhà nên khuyên ông ấy chữa trị kịp thời, nếu không sẽ thành bệnh mãn tính để lâu khó chữa. Bố Thảo bắt tay cảm ơn bác sĩ, ông từ tốn nói. Vâng, gia đình chúng tôi sẽ động viên chú ấy. Chú ấy cứ giấu bệnh. Nhiều lần ốm quá gia đình chúng tôi bảo đi khám mà nó cứ gạt đi. Vâng ạ, gia đình nên làm công tác tư tưởng thật tốt. Tôi đi làm việc tiếp, lúc nào cũng có bác sĩ y tá trực ở phòng cuối. Có gì anh chị cứ báo chúng tôi kiểm tra. Chào gia đình nhé. Vâng, bác sĩ đi ạ. Lúc này bố của Thảo nói, mình đi làm đi, ở viện có bố con anh lo rồi. Về nhà sắp xếp phòng cho mấy chú bác ở quê lên chuẩn bị nữa. Vâng, em về nấu cơm đã nhé. Chị em mang vào viện cho bố con anh. Thảo không về nghỉ ngơi đi, bố con ở thay ca đây cũng được rồi. Về nghỉ ngơi không lại ốm ra đấy. Bà Liên liền hối Thảo, mẹ về trước đi, con đợi một người bạn. Thì mẹ về trước nha, con chào mẹ đi cẩn thận. Từ hôm Phan liên lạc lại, Thảo cảm thấy phấn chấn hơn phần nào. Ít ra trong lúc khó khăn cô còn có những người bạn ở bên. Lại nói về những giấc mơ thấy Hải Mi trở về báo mộng và giày vò Thảo trước kia. Từ ngày ông Lãm cho cô trước vòng chánh tà, cô đã có những giấc ngủ ngon và sâu hơn. Những vết bầm tím không rõ nguồn gốc đã không còn nữa. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua với biết bao nhiêu biến cố liên tiếp xảy ra. Thảo muốn nghĩ là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng mà không được. Nhiều chuyện trước nay Thảo không hề tin, nhưng rồi cũng phải cúi đầu chấp nhận. Thế con gái cứ ngồi thư thần vô hồn mải mê suy nghĩ như một pho tượng. Bố của Thảo đành đánh tiếng. Thảo, con suy nghĩ gì mà chăm chú vậy, con mệt hả? Thảo vẫn cứ thử người ra cho đến khi bố của Thảo lấy người của con gái mới đưa hồn về mặt đất. Bố gọi con à? Con bé này bố gọi mà mày cứ mơ mộng đi đâu vậy? Con có mệt không? Thích ăn uống gì bố ra căng tin mua cho. Thảo nũng nịu bố như những ngày cô còn bé, cô đáp: bếp trưởng cho tôi order như mọi ngày. Trước vẻ tiếu táo dễ thương của cô, bố của Thảo đương nhiên sẽ đáp ứng hết những gì cô thích. Ông liền phì cười hiền hậu: cái con bé này sắp lấy chồng rồi mà vẫn còn ăn bim bim với lại uống sữa Milo, ngồi đấy muốn đi mua cho. Con cảm ơn bố yêu nhiều. Trong lúc hai bố con đang nói chuyện mà không để ý đến ngón tay, ông Lãm đang khẽ cự quậy, ông Lãm đã tỉnh lại. Bố của Thảo vừa ra khỏi phòng thì vừa hay Phan cũng đến. Hắn vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, thần thái thản nhiên và niềm nở đến mức giả tạo. Nhưng dù cố gắng che đậy bằng lớp mặt nạ da người hoàn hảo nhất, thì đôi mắt gian xảo của hắn lại chính là điểm yếu. Chào Thảo. Ô anh Phan, mời anh vào chơi. Đây là chú của em, chú mới bị tai nạn hôm kia, cho nên nhà em phải thay phiên chăm chú. Thật là ngại quá khi phải tiếp anh trong hoàn cảnh này. Không có gì, anh cũng vào thăm chú luôn. Chú em sao rồi? Dạ chú em ổn rồi, vết thương trên đầu là nặng nhất, cho nên mới khiến chú chưa thể tỉnh lại. Anh ngồi đi. Được rồi, cứ để anh tự nhiên. Chú em thật là may mắn quá, chỉ tiếc là... Anh nói sao ạ? À, không có gì. Dạo này em ổn chứ? Em thì vẫn bình thường. Anh đã nghe đến cái vụ hai bác chủ nhà mình thuê đợt trước kia chứ? Hai bác ấy... Anh có đọc báo rồi. Thật là không ngờ được. Thảo nhớ ra chuyện bác chủ nhà có nhắc đang gặp Phan trước đó. Thảo bàn đem sự tò mò ra hỏi: mấy hôm trước khi hai bác mất, em có quay lại khu đó để tìm manh mối sự mất tích của My. Tình cờ bác ấy đã nói là gặp anh. Có chuyện gì phải không hả? Mặt của Phan có chút biến sắc, hắn trả lời qua loa: anh có chút việc riêng ở đó, cho nên tiện hỏi thăm hai bác và xem có tung tích gì của My không. Biết đâu dân ở đó lại thấy cô bé ở đâu đó. Vụ này công an còn chưa tìm được, nói gì đến anh em mình. Anh không ngờ lần gặp đó lại là lần cuối. Tội nghiệp cho hai bác ấy, không biết kẻ nào lại dã man như vậy. Thảo đổ tinh ý để nhận ra sắc mặt thay đổi của Phan khi cô nhắc đến hai vợ chồng người chủ trọ. Cô cố gắng hỏi thêm: hình như anh đang có điều gì giấu em phải không? Em có hỏi hơi tò mò vô duyên, em xin lỗi. Anh thì có gì phải giấu em? Anh còn đang nhờ người bạn giúp tìm ra địa chỉ IP của tài khoản ẩn danh đã dụ anh em mình đến ngôi nhà ma ám đó. Em đang nghi ngờ anh phải không? Thế hành động của mình hơi quá đáng, Thảo vội thanh minh: dạ không, anh Phan hiểu lầm ý của em rồi. Em không có ý nghi ngờ gì anh cả. Chỉ tại em thấy hình như anh có điều gì khó nói, cho nên em mới mở lời. Em xin lỗi nếu có làm cho anh buồn. Không có gì cả, anh không có để bụng đâu. À mà em ở đây chăm chú một mình thôi hả? Có bố của em nữa, bố vừa đi mua đồ ăn cho em. Mà người anh nhờ có thể tìm được địa chỉ của tên ẩn danh đã gửi tin nhắn không? Phan liền lắc đầu mà nói: tên này chắc là dân chuyên nghiệp rồi, số máy là sim rác dùng một lần rồi vứt, chẳng lần ra được gì cả. Mà vụ này không tống tiền, cho nên anh sợ bắt cóc vì thù riêng hoặc là bán người thôi em ạ. Sợ giờ này không tìm ra Hải My thì có lẽ em... Thảo lặng buồn, cô khẽ thở dài vì cô biết lời Phan nói có ý đúng. Hải My giờ này có thể là hồn ma vất vưởng đâu đó, không còn hy vọng tìm thấy người sống trở về. Kỳ tích chỉ có thể xảy ra không quá 1%. Thôi anh xin phép, có việc anh phải về, chỉ qua thăm chú và em đến giờ được thôi. Hôm khác anh sẽ chơi lâu hơn, anh xin lỗi nhé. Dạ không có gì ạ. Anh đến chơi với chú Lãm và em lúc này là em vui rồi. Lúc nào rảnh mời anh qua nhà em chơi, hoặc là hôm nào làm kèo cà phê rồi cả tú nữa nhé. Ok anh nhất trí, anh chào em. Đoàn nói đến đây, Phan tạm biệt Thảo ra về. Hắn đi đến chỗ cầu thang bộ ở giữa, nối liền hai phía hành lang. Phan nhìn chằm chằm về phía cửa phòng của ông Lãm, đôi mắt gian xảo ném một ánh mắt sắc như dao để sát khí, miệng lẩm bẩm: bi kịch của các người mới chỉ bắt đầu thôi. Quanh quẩn cũng đến đêm thứ hai ông Lãm nằm viện. Đêm nay ông Lâm, bố của Thảo, nhận trông viện ban đêm để thay ca cho Thảo và bà Liên đỡ mệt. Ông Lãm đã có những phản ứng cơ thể và coi như đã tỉnh lại 90%. Nhưng do vết mổ còn đau và vướng bệnh lý nền, cho nên chưa thể tỉnh lại hoàn toàn. Ông Lâm kéo chăn đắp kín người cho ông Lãm rồi ông mới chịu đi nghỉ. Ông sắp xếp chăn gối ở chiếc giường bên cạnh để có thể nằm ngủ cho thoải mái nhất. Vừa đặt lưng chưa ấm chỗ thì ông Lâm nghe thấy ở ngoài hành lang có tiếng khóc thút thít. Ông vợ như là không nghe thấy chờ mình hướng vào bên trong, cô nhắm mắt để ngủ tiếp. Tiếng khóc đó cứ như là đang tiến đến gần. Ông nghe ra đó là tiếng của một đứa trẻ con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ông liền lẩm bẩm. Con cái nhà ai nửa đêm nửa hôm còn quấy vậy? Mẹ ơi, cứu con với, mẹ đâu rồi? Không thể ngăn chặn được sự tò mò, ông Lâm bật dậy, hé cánh cửa ngó nhìn ra bên ngoài. Gió đêm hiu hắt thổi một thứ không khí lạnh lạnh, làm cho một người vừa trong gian phòng kín mít chợt cảm thấy rợn rợn cả sống lưng. Mẹ ơi, mẹ đâu, con lạc rồi. Ngó nghiêng khắp hai phía hành lang tầng bệnh viện mà chẳng có lấy một bóng người, mà lại có tiếng khóc của trẻ con. Ông Lâm vừa ngờ ngợ vừa tò mò. Đoạn từ phía góc khuất cầu thang có một chiếc bóng nhỏ đứng dậy rồi tiến về phía cuối hành lang. Cái bóng đó đúng là của đứa trẻ chừng 5 tuổi. Nó gầy gò ốm yếu, trên tay còn cầm con búp bê tóc rối xõa rời. Mắt của con búp bê còn liên tục chớp theo mỗi chuyển động trên tay của con bé. Nó cứ lang thang ngó hết phòng bệnh ở dãy hành lang bên kia. Thế nó cũng tội nghiệp lại đêm hôm còn lang thang vì lạc mẹ. Ông Lâm sinh lòng chắc cẩn. Ông đi ra khỏi phòng bệnh tiến tới phía hành lang bên kia. Đứa bé điềm chán rồi thì ngồi thụp xuống ở dãy ghế, chờ cho người nhà trước cửa một phòng bệnh chống tối om. Tóc của nó xõa ra dù hết che hết khuôn mặt gầy gò yếu ớt trắng xanh. Nó vẫn cứ thút thít khóc đòi mẹ. Ông Lâm tiến lại gần hơn, ông liền cất tiếng gọi. Này cháu bé, cháu lạc mẹ về không? Ông giúp cháu tìm mẹ nhé. Con bé vẫn cứ ôm lấy con búp bê, tưởng con bé không nghe thấy gì, ông Lâm bèn gọi lại một lần nữa. Cháu ơi, cháu lạc mẹ hả? Mẹ cháu tên gì, đang ở đâu để ông tìm giúp? Lúc này con bé mới từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt của nó trắng bệch xanh xao như là bị bệnh. Mặt quắt lại còn lem luốc nước mắt lẫn nhỏ bẩn. Nó bám lấy tay của bố Thảo bằng bàn tay gầy guộc nhỏ nhắn mà lay lay. Lúc này nó nín khóc, bình thản đến lạ thường. Cháu bị lạc rồi, ông đưa cháu đi tìm mẹ đi. À, được rồi. Thì tên bố mẹ cháu là gì? Cháu có nhớ số điện thoại của bố hoặc mẹ không? Cháu nhớ, ông gọi cho mẹ cháu đón đi. Nhanh đi ông. Thế thái độ kỳ lạ của nó, ông Lâm bối rối một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng rút điện thoại di động ra chờ nó đọc số. Cháu đọc đi ông gọi nào. Dạ ông bấm đi à? 0500666. Vừa nói nó đã lùi về đằng sau lưng của ông Lâm lúc nào không hay. Ông Lâm vẫn tập trung vào chiếc điện thoại. Vì mắt kém hơn nữa, ánh sáng hành lang bệnh viện cứ mập mờ không đủ rõ, cho nên ông cứ lần mò những nút số một cách khó khăn. Thấy nó không đọc tiếp những con số còn lại, ông mới nhìn xuống đã không còn thấy nó trước mặt. Theo phản xạ, ông quay mặt ra đằng sau, hướng về ông cảm thấy như có một luồng hơi lạnh và một cặp mắt đang nhìn chằm chằm sau gáy của mình. Con bé đáng thương lúc nãy bỗng chốc thay đổi một bộ mặt quỷ dị. Vẫn khuôn mặt quắt queo của nó, nhưng mà lần này gân xanh nổi như những con rắn nhỏ cộm lên cả làn da trắng bợt. Đôi mắt không còn lòng đen lòng trắng mà thay vào đó là một tụ máu đỏ lòm, nhìn vô hồn người đối diện. Cái miệng nhỏ nhắn của nó nhếch lên cười đắc ý. Nó lên tiếng. Ông bấm số tiếp đi, ba số cuối là 666. Mẹ cháu đang chờ ở dưới âm phủ. Ông Lâm bị nó dọa sợ quá quỵ luôn xuống đất. Khắp người của ông run lên bần bật. Nó vẫn tiến lại gần ông, giơ bàn tay gầy guộc lên toàn bóp lấy cổ của ông. Mày không phải là người, có ai không cứu tôi với? Dường như khi ông Lâm càng sợ hãi thì càng trở nên yếu ớt trước nó. Không hiểu sức mạnh ở đâu mà sức người lớn gấp 10 lần của ông Lâm cũng không thể chống cự được một con bé 5 tuổi. Hai bàn tay của ông bị một sức mạnh vô hình nào đó ghì xuống không thể cự quậy. Ông dùng hết sức bình sinh từ phần thân và chân cố đạp đẩy con bé ra nhưng vô ích. Nó siết hai bàn tay bé nhỏ vào cổ của ông Lâm. Ông bất lực và khó thở đến mức mặt đỏ tía tai. Cảm thấy mất dần đi sức lực vì đằng xa có một bóng người chạy đến, ném một thứ bột vào người của con bé. Nó xoay đầu 180 độ, mắt lừ lừ nhìn các kẻ đó đang tấn công. Nó thét lên đau đớn, tiếng thét đầy chói tai inh ỏi đến độ bị tai lại mà vẫn cứ thế nhức nhói hai màng nhĩ. Bóng người đó tiếp tục ném thứ bột đó lên người của con bé. Da thịt của con bé bốc hơi đen như là vừa bị dội dầu nóng. Nó phải buông tay khỏi cổ của ông Lâm. Ông được trả lại tính mạng, thở lấy thở để như vừa từ cõi chết trở về. Ông ấy nhìn ra rõ vị ân nhân đã cứu mình thoát chết, đó là ông Lãm. Con quỷ trong hình hài của đứa bé vẫn lì lợm trong thân xác của nó. Nó nhà ông Lâm ra vì mục tiêu, bây giờ khiến nó điên máu là ông Lãm. Dù vẫn trong tình trạng băng bó ở đầu, nhưng mà ông Lãm vẫn giữ phong thái quắc thước nhanh nhẹn đầy uy lực nhìn nó. Tay còn lại giống như đằng sau một cây kim. Con quỷ không để cho ông phải chờ đợi, nó phi người lên như một mũi tên bắn đằng đằng sát khí, lao vào phía của ông Lâm. Đoán được những bước di chuyển của nó, ông Lãm cũng ra đòn luôn. Ông phong ấn một lá bùa ngay giữa trán con bé, khiến cho nó ngã xuống đất, dãy rủa như là lên cơn co giật. Ông Lâm nãy giờ nằm bất động vì chưa hồi lại sức, nhưng khi tình thế nguy hiểm đang xảy ra với em trai của mình, ông cũng lao ra ứng cứu. Con bé co giật một cách đau đớn, ông Lâm lồm cồm bò dậy ghì chặt người con bé để nó khỏi bật dậy tấn công. Vừa nãy nó mạnh là như vậy, nhưng bây giờ sức của nó đúng là sức của trẻ con. Ông Lãm nhanh chóng đâm nhẹ chiếc kim vào giữa huyệt ấn đường của con bé. Nó ngừng dãy rủa rồi ngất đệm. Ông Lâm thở dốc lấy lại bình tĩnh. Ông đặt tay lên mũi đứa bé thấy nó vẫn thở đều. Khuôn mặt của nó đã trở về nét hồn nhiên của trẻ con, ông liền cất tiếng. Cảm ơn chú đã kịp thời cứu anh nhé. Nãy chú không đến kịp chắc giờ anh xuống chầu ông bà vải. Vâng, khi em đang mê man thì được các quan trong điện báo là đã giúp tỉnh dậy. May quá em vẫn đến kịp. Ông Lâm liền hỏi. Con bé này là ma quỷ à chú? Con bé hiện giờ là người bình thường. Còn con bé nãy giết anh là quỷ nó nhập vào. Bệnh viện thường lắm ma quỷ mà. Chắc hồn vía con bé này kết hợp nên nó mượn xác. Em không thấy nó bị vong theo lâu. Giờ tính thế nào với con bé? Em nghĩ là anh nên giữ kín chuyện này, đừng để tin tức lan ra khiến cho người bệnh viện khiếp sợ. Giờ phải đưa con bé về với người nhà thôi, tội nghiệp nó. Ờ, để anh đi tìm bác sĩ, chú để anh bế nó cho. Chú đi bên cạnh anh được không? Anh sợ con quỷ vừa rồi nó quay lại. Ông Lãm phì cười mà đáp. Không có sao đâu, em đi cùng anh mà. Có thể là do con quỷ đó muốn giết em, nhưng mà không ngờ lại gặp anh trước. Ông Lâm sừng sốt trước lời của ông Lãm nói. Trời đất, nó định giết chú sao, sao chú biết? Nói ra thì dài dòng lắm. Từ lúc bị tai nạn mất đi bởi bất tỉnh, em đã thấy nó ở trên chuyến xe đó. Nó định lấy mạng của em à. Thôi anh bế nó đi tìm mẹ đi. Đêm hôm khuya khoắt sương lạnh, để ở đây lâu không có hay. Chắc người nhà nó đang tìm con bé rồi đấy. Tại nhà của Thảo, bà Liên đang cầm cùi xếp đồ ăn vào trong cọc lầm, định mang vào trong bệnh viện. Nhận được cuộc gọi của chồng báo ông Lãm đã tỉnh lại, cho nên cả gia đình lẫn họ hàng dưới quê phấn khởi hẳn lên. Tất tả đi theo có vẻ rất vội vàng. Cô đã thay đồ tươm tất chuẩn bị ra ngoài, dáng điệu gấp gáp. Mẹ ơi, con đi ra ngoài có chút việc nhé. Con đi đâu mà gấp vậy, không vào viện với bố và chú hả? Dạ, để chưa con ghé qua nhà mẹ. Bạn con đang gặp chuyện mà giờ không có người nhà, con đến giúp bạn một chút. Bạn nào, đi đứng cẩn thận, vội vàng làm gì? Con bé này thật là... Để về con kể cho mẹ nghe, con đi đã, con chào mẹ. Nói đoạn cô nhanh chóng mở cổng rồi phóng vụt đi. Bà Liên lắc đầu ngán ngẩm với cô con gái gần 30 tuổi mà vẫn cứ lông bông như là một cô bé mới lớn vậy. Nói đến nguyên nhân tại sao Thảo lại vội đi như vậy, chả là sáng sớm Thảo nhận được một cuộc gọi của Phan. Nghe qua điện thoại thì giọng của hắn yếu ớt, hắn còn rên lên ừ ừ. Phan nói hắn bị sốt suốt đêm qua, hiện tại đang ở một mình cho nên nhờ Thảo qua mua ít cháo và thuốc. Thảo không nghĩ ngợi gì nhiều, mau chóng đến địa chỉ Phan nói. Trước khi đến nhà của Phan, cô còn tạt qua hàng cháo và hiệu thuốc Tây, mua một đống thuốc cảm kháng sinh và hạ sốt cho Phan. Nhà Phan nằm ở ngoại thành, cô phải đi khá lâu và tìm đường khá khó khăn mới đến được nhà của hắn. Điều khiển xe máy đến ê cả mông, đi lạc vòng mấy lần mới đến được con ngõ bé tí theo chỉ dẫn của Phan. Con ngõ này cách đường lớn độ 500 mét, là khu dân cư của người lao động nghèo, nếu không muốn nói trắng ra là khu ổ chuột. Buổi sáng con ngõ này im lìm, thi thoảng có tiếng chó giống lên khi có người đi qua, bởi người dân đều đi làm thuê hết. Hàng quán ở đây không có nhiều, nhưng mà đầu ngõ có hàng chè xít nhỏ với 3-4 cái ghế cho khách qua đường giải khát. Cô ơi, cho con hỏi nhà số 7, chủ nhà là anh Phan đâu ạ? Cô chủ quán chè xít nhìn Thảo một lượt thăm dò rồi nhiệt tình chỉ. Cô đi hết con đường này rẽ phải vào con ngõ cụt, nhà số 7 ở cuối hẻm cụt đó. Mà chủ nhà đó là ông bà Mùi chuyển đi rồi, còn cậu Phan cô bảo là khách thuê thôi. À, dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô, cháu đi đây. Căn nhà thuê của Phan cũng không khá gầm hơn những căn nhà ở gần đây. Đó là một căn nhà cấp 4-3 gian, nhưng mà được cái khoảng sân nhỏ xinh, đủ để trồng cây bóng mát. Thế cổng nhà không khóa, Thảo liền dắt xe vào bên trong. Căn nhà im lìm như không có người ở trong. Thảo lo lắng không biết chuyện gì, cô liền đánh tiếng gọi cửa. Anh Phan, em Thảo đây. Anh Phan ơi, ra mở cửa. Thế cửa mở ra và bên trong tối om dự có điều chẳng lành. Thảo đánh liều ra mở cửa. Vừa mới tiến vào bên trong thì Thảo bất chợt bị một người ôm cổ từ đằng sau, bịt miệng cô bằng một tấm rẻ có tẩm thuốc mê. Cậu mất dần ý thức và mê man ngã xuống trong vòng tay của kẻ đó. Dĩ nhiên kẻ đánh thuốc mê cho Thảo ngất chỉ có thể là Phan. Hắn nhìn ngó xung quanh cho thật cẩn thận vì không muốn có ai nhìn thấy cảnh này. Sau đó hắn kéo người của Thảo vào nhà, tương tự như là cách hắn làm với Hải My và 3 cô gái xấu số khác. Hắn trói chặt chân tay của Thảo không để cô thoát được, miệng thì hắn nhét rẻ để cô không thể hô hoán, động tác thuần thục đến mức gây sợ. Thảo hồn mê mất 2 tiếng tỉnh thuốc thì cô hoảng sợ khi phát hiện mình đã ở trong một căn buồng tối tăm bị trói chặt. Cô lết từng chút một tới chỗ có ánh sáng bên gian phòng kia, miệng bị nhét rẻ nhưng vẫn cố gắng gào lên trong hy vọng có ai đó xung quanh có thể nghe thấy. Cô đảo mắt quanh căn phòng, có rất nhiều tù bảo ôn được đặt trong căn phòng này, không biết người đặt chúng ở đây có mục đích gì. Còn chưa hết thắc mắc thì Phan bước vào, Thảo bàng hoàng xen lẫn kinh hãi tột độ trước bộ mặt cầm thú của hắn. Thảo trợn tròn mắt, mồ hôi mồ kỳ nhễ nhại, ừ tiếng nói không thoát ra khỏi vòng họng. Phan nhếch mép cười, hắn ngồi xuống trước mặt cô, tháo chiếc rẻ ra muốn nghe cô nói. Sao anh lại bắt nhốt tôi, rốt cuộc anh muốn gì? Cô em đúng là con cừu non tốt bụng ngây thơ, để anh lật bài cho cô em biết nhé. Không lẽ chính mày là tên bắt cóc cô gái đó? Phan cười như tin dài, hắn thích cái cách nạn nhân bất ngờ run sợ khi biết hắn là ai. Sợ em mới biết thì muộn rồi, đúng anh chính là kẻ bắt cóc thì sao? Mày không sợ làm điều ác gặp quả báo sao? Mày không thoát được đâu, tao sẽ la lên cho mọi người đến bắt mày. Cứu tôi với, cứu tôi với. Hét to đi, còn bé quá, hè lớn lên cũng chẳng có ai nghe được đâu. Thôi trước khi tiến em xuống mộ, anh kể cho em nghe hết, có biết những tủ lạnh kia chứa gì không? Gì chứ, không lẽ mày giấu xác người? Không sai, trong đó là cả xác của cô em bé bỏng của mày đấy. Tụi tao cần nó để sắp tới là cả mày, để luyện cho xong thiên linh cái của tao. Lô công an sẽ không bao giờ có bằng chứng, vì những đứa trước tao đều không phải trực tiếp ra tay. Cả thằng chú của mày nữa, đen đùi là ông ta cao số thôi. Nhưng mà không sao, bây giờ tao bắt được mày, giết mày xong tao sẽ không sợ bố con thằng nào nữa. Mày quá bị ổi, mày đúng là một con quỷ đội lốt người. Vậy ra mày chính là tên bí ẩn nhắn tin chỉ hòng dụ bọn tao vào ngôi nhà đó. Cô em cũng thông minh đấy. Tao luyện thiên linh cái với mục đích làm cho mẹ của tao sống lại bằng cách chú mộ trong đó. Mẹ con tao sẽ được hội ngộ chứ không còn phải cách biệt trần âm nữa. Không phải tao sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như xưa. Thảo bàng hoàng trước kế hoạch rùng rợn của tiên sát nhân tàn bạo đang đứng trước mặt của cô. Cô bật khóc nức nở, phần vì sợ hãi, phần vì quá kinh tởm trước màn lột mặt nạ của hắn. Vừa khóc vừa nói, anh bị điên rồi Phan. Mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý những hành động ghê tởm mất nhân tính của anh. Dừng lại tất cả đi, tôi xin anh đó. Không bao giờ có chuyện người đã chết từng ấy năm sống lại được đâu. Nếu vậy thì bao nhiêu người đã khuất sống lại được rồi. Mày im đi, mày thì biết quái quái gì. Ta sẽ không đánh đổi đi bao nhiêu để luyện được nó, mày biết không? Ta đã phải bán linh hồn cho quỷ dữ, thay đổi cả khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ để ẩn thân phận suốt mấy năm qua. Ta đã phải khổ luyện mới đắc đạo. Mày nghĩ dễ dàng lắm để tao có ngày hôm nay? Thôi mày nói vậy đủ rồi, câm lặng mãi mãi đi. Nói đoạn thì hắn nhét xe vào mồm của Thảo rồi đánh ngất cô. Làm xong việc, hắn ung dung ăn bát cháo Thảo mang đến một cách ngon lành. Bà Liên sốt ruột lo lắng gọi liên tục cho Thảo, nhưng mà câu trả lời bà nhận được luôn là giọng nói từ máy trả lời tự động của tổng đài. Thảo hẹn bà là buổi trưa sẽ về, nhưng mà tính đến thời điểm này đã là quá 2 giờ chiều mà không thích cô trở về hay là trở vào trong bệnh viện. Mọi cuộc gọi về cho bố mẹ ngay đến cái tin nhắn cũng không có. Bà Liên với ông Lâm không khỏi nóng ruột, vì ông bà hiểu rằng trước nay con gái của mình có thói quen đi đâu và làm gì không phải báo cho bố mẹ yên tâm. Kể cả những hôm cô đi chơi về muộn hoặc ngủ ở nhà bạn qua đêm, cô cũng đều gọi cho mẹ báo trước. Sự mất tích đến thời điểm đã có 4 vụ mất tích của các cô gái trẻ khiến cho bố mẹ của Thảo bừng lên một suy nghĩ tiêu cực về tung tích của cô gái mà ông bà thương quý nhất. Ngày hôm nay cũng chính là ngày ông Lãm được ra viện. Chuyện vui chưa qua bao lâu thì nay lại thêm lo âu. Bà Liên sau khi tra hết những mối quan hệ bạn bè của Thảo thì đều nhận được câu trả lời tương tự là cô không ghé qua, họ không biết là cô đi đâu. Bà Liên còn cẩn thận gọi điện đến cơ quan của Thảo. Đáp án bà nhận được hôm đó là hôm nay công ty nghỉ cho nên không có nhân viên đến làm. Rốt cuộc Thảo đang ở đâu và làm gì mà không nghe điện thoại? Anh ơi, tự nhiên em cứ thấy nóng ruột đó. Con mình đi từ đâu đến sáng đến giờ? Sáng nó bảo là trưa nó về đây rồi đưa chú Lãm ra viện cơ mà. Em bình tĩnh đi, đợi đến chiều tối nếu mà con nó chưa về thì mình đi báo công an. Con lớn rồi chắc nó có việc gì hoặc là máy của nó hết pin. Em đừng lo ngại quá. Ông Lãm nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ, đến giờ ông cất tiếng. Em nghĩ bây giờ anh nên đưa chị về nhà để đợi cháu cho tiện, chứ ở viện thế này vừa mất thời gian vừa không giải quyết được gì. Còn bây giờ mọi người cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Thôi được rồi, cả nhà ta cùng về đi. Tôi cũng vừa làm thủ tục xong xuôi bệnh viện rồi, chứ cũng về nhà nghỉ ngơi, vết khâu còn chưa lành lắm đâu. Anh cứ đưa chị về trước đi, em sẽ đến gặp cháu Tú xem nó có biết cách Thảo ở nhà mình đi đâu không. Tú nó làm công an tiện có thể nhờ nó giúp anh chị. Nhưng mà chú vẫn còn yếu, cứ để anh chị lo cũng được. Em khỏe rồi, mỗi người một việc chị không cần phải lo lắng đâu. Tú vừa nhận được cuộc gọi báo tin từ ông Lãm mạnh báo cáo cho cấp trên với lý do đi tìm manh mối và cùng Nam đến thẳng bệnh viện để đón ông Lãm. Cháu chào chú à. Nam và Tú đều đồng thanh chào. Thôi được rồi, không cần khách sáo. Chú biết thủ phạm các cháu đang tìm trong chuyên án A303 lần này đích thị là ai. Điều chú cần bây giờ là các cháu phải có lực lượng truy bắt gấp rút, nếu không tính mạng của Thảo sẽ không được đảm bảo. Vậy là chú cho rằng chị Thảo mất tích từ sáng có lẽ là do hung thủ trong chuyên án chúng cháu gây nên. Không lẽ Tuấn đã tiếp cận được chị Thảo? Để chú nói cho cháu biết, Tuấn chính là Phan, để bạn cùng đồng hành với các cháu bấy lâu đó. Là Phan à? Ông Lãm gật đầu chua xót. Nam lúc này lên tiếng. Vậy làm sao để cháu có thể tìm ra hắn? Cháu và Tú tìm hắn với thân phận là Tuấn, tuy nhiên thông tin của hắn đã được tẩy xóa, không còn lại một dấu vết gì cả. Chú đã bám quẻ qua thì thấy con Thảo nó vẫn còn quanh quẩn trong thành phố, chứng tỏ Phan đang ở gần chúng ta. Tú cây cú đấm thùm thùm một cái tay của chính anh rồi nói, quả là một tin gian xảo, hóa ra hắn là thủ phạm mà lại lờn vườn trêu đùa trước mặt của cháu, bảo sao lâu nay đến giờ hắn mới liên lạc với chị Thảo. Cháu nhớ rồi, hôm nọ chị Thảo có nhắc qua hắn sẽ tới bệnh viện thăm chú và chị ấy. Hóa ra hắn đang thăm dò tình hình và được thời cơ ra tay. Vậy bây giờ anh tính thế này, anh sẽ về đơn vị xin ý kiến thủ trưởng tìm phía bên ngoại thành. Em và chú Lãm sẽ trở lại căn nhà cũ ở dưới huyện, biết đâu hắn đến đó. Ông Lãm đồng tình với ý kiến đó, ông liền tiết lộ thêm. Đi với chú, chú biết chú chứa đựng tất cả bằng tội ác man dợ của Tuấn hay còn gọi là Phan. Vâng ạ, chúng ta đi thôi. Thảo đã bị trói ở đó gần một ngày trời, bị dây thừng siết chặt vào tay và chân khiến cho chỗ da thịt của cô bị rớm máu. Người cô kiệt sức lả xuống. Trong nhà của Phan chìm trong im lìm, chỉ có mập mờ ánh nến leo lắt đổ thắp sáng một gian nhà. Phan đi đâu đó từ chiều, bỏ mặc Thảo hết khóc rồi lại rên lên ư ử. Trong giây phút bất lực và đau đớn nhất cuộc đời, Thảo chỉ nghe tiếng chửi bới của hàng xóm. Xa xa có tiếng vọng của trẻ con chơi đùa đuổi bắt, tiếng sinh hoạt đời thường rất đỗi bình yên tại xóm lao động. Chỉ có Thảo ở đây cùng tin ác quỷ, tính mạng leo lắt như một ánh nến có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Đang trong cơn mê man mệt mỏi thì Thảo nghe thấy tiếng điện thoại rung lên 3-4 hồi vẫn chưa tắt. Cô nhận ra đó là tiếng điện thoại của mình. Nó nằm trong giỏ của cô đã bị Phan vứt lòng lóc dưới sàn nhà, cách cô gần 1 mét. Giỏ sách chưa khóa hết cho nên là may mắn thay, chiếc điện thoại vì lực rung nhiều cho nên nó lòi ra. Thảo bắt được hy vọng sống sót, bản năng sinh tồn mạnh mẽ tiềm tàng trong con người của cô trỗi dậy. Đúng, cô muốn sống và không thể bị Phan giết hại. Cô phải sống để giải nỗi oan ức trước cái chết thất tươi của các cô gái xấu số. Thảo cứ như vậy lê trên mặt sàn, càng lê thì người cô càng y ẩm. Cô vẫn cố hết sức khéo léo để tay của mình có thể chạm đến chiếc điện thoại. Đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi, nhưng vẫn cẩn thận chú ý xem Phan đã về hay chưa. Tim đập thình thình từng hồi như là muốn thúc giục cô phải thật nhanh. Hy vọng của cô chính là từ người đang gọi điện. May mắn thay, những sự tính toán đã giúp cô mò đường vào chiếc điện thoại. Cô ngoảnh cổ hết sức về phía sau, bộ não căng thẳng điều khiển hai tay chính xác vào ô trả lời. Hồi chuông vẫn còn vang lên, đó là bà Liên, mẹ của Thảo gọi tới. Alo, con Thảo à, con ở đâu? Thảo bị bịt mồm cho nên không thể nói thành tiếng, cô chỉ ú ớ và khóc lóc. Con xảy ra chuyện rồi đúng không? Nói cho mẹ nghe đi Thảo ơi. Nhận ra cứ thời gian để gọi thì thật là vô ích. Cô nhớ ra mấy điện thoại của cô có chức năng gửi SOS, tức là chỉ cần nhớ mạnh vào nút bên của điện thoại, lập tức nó sẽ gửi tín hiệu cầu cứu cho máy của người thân. Hồi trước Thảo có cài đặt cho cô và cả gia đình chức năng này, ai ngờ đến nay nó đã cứu mạng của cô. Cô lại cố sức ấn nút bên cạnh của chiếc điện thoại, cho đến khi nó rung lên, đó là tín hiệu tốt. Bà Liên nhận được thông báo cầu cứu của Thảo, kèm theo địa chỉ định vị của nhà Phan. Anh ơi, con nó gửi SOS đến máy của em này, nó tức là gặp chuyện thật rồi. Bà vỡ òa trong nước mắt. Đâu đâu, em đưa anh xem. Ông Lâm sốt ruột không kém, cầm chiếc điện thoại để xem địa chỉ của Thảo gửi tới. Để cứu con thưa anh ơi, cứu con đi anh. Được rồi, em cứ ở nhà chờ tin, anh đi báo công an đến địa chỉ này xem sao. Nhớ đợi ở nhà có gì gọi điện cho anh ngay nhé. Nói đoạn ông sò vội đôi giày rồi lấy xe chạy thẳng đến đồn công an. Bà Liên đã khóc đến cạn cả nước mắt. Bà hết đứng rồi lại ngồi xuống chờ từng động tĩnh của cô con gái duy nhất. Cô con gái ấy mà hơn 20 năm nay bà rất mực yêu thương. Về phía của ông Lãm và Tú, sau cuộc gặp, Tú đã được thủ trưởng giao cho một chiếc xe cùng hai trung úy công an đi cùng để bảo vệ ông Lãm và cùng nhau truy bắt hung thủ để bắt được hắn đang ở đâu. Đội điều tra nhận định Phan chính là kẻ đã giết người hàng loạt với mức độ cực kỳ nguy hiểm, và quan trọng hơn đáng đàn giữ con tin, cho nên là đòi hỏi các chiến sĩ công an phải thật khéo léo, đặt tính mạng con tin lên hàng đầu. Cánh của Nam cũng có đội cảnh sát đến để giải cứu. Vụ truy bắt lần này có hai địa điểm trọng tâm, một là địa điểm Thải gửi về và hai là ngôi nhà cũ của Phan, phòng khi hắn ta đưa Thảo về đó để thực hiện hành vi. Cho nên dù là cánh của Nam hay là Tú đều có một lực lượng đi theo. Khi đến căn nhà hoang lạnh đó, Tú cùng hai chiến sĩ bàn nhau về công tác vây bắt nếu Phan đang ở đây. Đoàn người đi từ từ nhẹ nhàng như là con mèo săn mồi tiến thẳng vào cửa chính. Ngôi nhà tối om như lần đầu tiên Tú đến đây. Tú đập mạnh cửa xông vào, cảm giác cao độ. Mọi người thăm dò xung quanh rồi thấy hình như không có ai, chứng tỏ một điều rằng Phan đã giam Thảo ở vùng ngoại ô thành phố mà chưa hề đến đây. Tú bảo đồng đội của mình cất súng đi. Đến lúc này ông Lãm mới nói, bây giờ các chú vào gian buồng ngủ đi, lần giáp giường lên sẽ thấy dưới nền nhà có 4 viên gạch khác nhau, chỉ cần ấn nhẹ một cái lập tức hiện ra một mật thất. Tú liền trầm trồ, sao chú biết rõ vậy? Phải chăng đợt trước chú có đến đây cũng tìm ra thứ gì? Là chuyện tâm linh, có người tốt vẽ đường chỉ lối cho chú. Thôi không nói nhiều nữa, các cháu tiến hành theo lời của chú đi. Tú ra hiệu bằng cái gật đầu nhẹ nhẹ, mọi người lập tức hiểu ý làm theo chỉ dẫn của ông Lãm. Có đúng là họ phát hiện được một mật thất được ngụy trang khéo léo dưới chiếc giường mục cũ. Các trung úy công an phải tròn mắt kinh ngạc. Từng người đi vào mật thất, những chiếc đèn pin mở hết công suất và cảnh tượng rùng rợn kỳ quái đó hiện lên, khiến tất thảy những người được cho là gan dạ cũng phải lạnh gáy khiếp đảm. Bên trong mật thất kín như bưng, như chiếc hòm mang cảm giác lạnh lạnh đến rợn người. Mùi thối của máu và xác người phân hủy còn phảng phất khiến cho ai đó đều phải bịt mũi lợm giọng. Trên chiếc bàn thờ họ phát hiện ra 4 cái sọ người được đặt thẳng hàng. Có lẽ đây là nơi hắn thực hiện tội ác man dợ của mình. Các cậu nhìn xem, vết máu khô bít lại vẫn còn bám trên sàn và tường đầu lâu của một người nữa. Ông Lãm dạo một vòng quanh chiếc bàn tế thầm bàng hoàng, ông đáp: quả đúng như chú nghĩ, tên phân này đang luyện thức bùa thiên linh cái, một loại bùa hết sức tàn nhẫn. Hôm nay chú sẽ cắt đường sống của hắn, thật là quá dã man. Không ngờ có người vẫn còn học cái thứ pháp thuật đen độc địa này. Tú liền đáp: chú, hiện giờ tụi cháu phải chụp lại bằng chứng khám nghiệm hiện trường. Cháu cũng vừa nhận được tin của công an huyện, họ tìm ra 2 cái xác của nữ được chôn tập thể trong một hố tại nghĩa trang gần đây. Chúng ta cũng gửi xác đi làm công tác khám nghiệm, nhưng mà cháu đoán đó là xác của 2 trong số 4 cô gái mất tích. Vậy còn giải cứu Thảo thì sao, phải nhanh lên. Chú yên tâm, hãy tin tưởng vào anh Nam. Anh ấy là một chiến sĩ công an giỏi, anh ấy sẽ đưa chị Thảo về mạnh khỏe. Các đồng chí mau làm việc thôi. Tiếng chim lợn trên cành cây cứ kêu lên những âm thanh kinh dị, chát chúa bởi nó đánh được hơi của mùi tử thi. Căn hầm được mở ra cho nên thứ mùi xú uế đó càng rõ ràng, nên kích thích được bọn chúng. Vậy là bí ẩn của ngôi nhà ma ám đã được làm rõ. Một bức màn nhốm màu che đi tội ác man dợ cuối cùng cũng được hạ xuống, để lộ ra thân phận của kẻ thù ác. Sau khi cố gắng hết sức để gửi tín hiệu cho người thân, vừa hành động xong thì Thảo nghe thấy tiếng thành khóa cổng kêu lên cạch cạch, báo hiệu rằng Phan đã quay trở lại. Cô run sợ nhanh chóng đẩy chiếc điện thoại vào trong khe túi và cố gắng hết sức lết thân về chỗ cũ. Lần này cô lại kém may mắn hơn một chút, vì Phan đã vào nhanh hơn cô một bước. Hẳn thế cô quằn quại trên sàn cho nên sinh nghi ngờ. Phan điên tiết như một con thú mất nhân tính. Hắn túm tóc của Thảo tắt lia lịa như đánh kẻ thù không một chút nương tay, khiến cho Thảo đau đớn khóc thét: con chó này, mày muốn thoát phải không? Từng tiếng chửi rủa là một cái tát. Thảo bật cả máu mũi, cổ lý nhí trong họng những tiếng van xin: vậy mà ta còn định cho mày chút đặc ân cuối cùng đó còn đĩ. Nói đoạn thì hắn vứt chiếc bánh mì xuống dưới đất. Phan tháo chiếc rè bị bịt miệng ra khỏi mồm của Thảo, đường khai khẩu cho nên cô không khóc mà kêu cứu: có ai không, cứu tôi với. Phan không đánh Thảo nữa, nhưng mà hắn ra phòng khách mở loa bật to nhạc lên nhằm che lấp giọng yếu ớt của cô. Hắn thích thú khi thích cô hét lên trong tuyệt vọng: hét to lên, hét chán thì tao cho mày ăn. Hắn lạnh lùng ngồi trên ghế, tay còn lại phiêu diêu theo từng nhịp nhạc như một cách tận hưởng. Chắc chắn Phan đang rất vui sướng và thỏa mãn, vì chỉ đến ngày mai mọi tâm nguyện của hắn sẽ đạt được mục đích. Thảo giàn giụa nước mắt van xin: tôi xin anh, thả tôi ra được không? Anh vốn là người tốt cơ mà, xin anh đó. Phan nhếch mép, hắn thôi không ngồi nữa mà liền đi ra chiếc tủ bảo ôn, lấy ra 2 chiếc bình ngâm đặt trước mắt của Thảo. Thảo á khẩu kinh hoàng khi thấy thứ được ngâm trong đó. Thứ đó chính là tim người, những quả tim còn tươi nguyên ngâm trong phốc môn để bảo quản. Cảm nghĩ của em sao khi thấy những thứ này? Anh đúng là đồ cầm thú súc sinh. Hắn cười rút lên đầy sự thích thú, phản đáp: anh chơi một trò chơi với em nhé. Đố em biết rằng trong 4 quả tim này quả nào là của Hải My. Kinh tởm. Hải liền nhổ một bãi nước bọt vào người của Phan. Phan cầy cú nhưng rồi hắn kìm nén được. Hắn liền nhẹ giọng bị ổi nói: nào đoán đi, nếu đoán đúng thì cây của em nhẹ nhàng hơn một chút đấy. Vừa nói dứt lời thì hắn đạp cửa mạnh, và rồi Nam cùng lực lượng công an tiến vào, trên tay anh còn có súng. Lê Đình Tuấn, anh đã bị bắt vì tội bắt cóc và giết người, mau thả con tin và theo chúng tôi về đồn. Phan ngoái đầu nhìn về đằng sau, hắn từ từ giơ tay lên đầu hàng, nhưng rồi nhanh như cắt hắn rút con dao định lao về phía của Thảo. Với nghiệp vụ của mình, Nam đã bắt được ý đồ của Phan. Anh bắt chuẩn xác một viên đạn vào tay của hắn, khiến hắn đau đớn ôm dịt lấy đôi tay dỉ máu. Lực lượng giải cứu còn tin nhanh chóng trấn áp được Phan, giờ phải gọi một cách chính xác hơn là Tuấn. Cả đôi bàn tay nhúm máu của hắn nằm gọn trong chiếc cổng số 8. Thảo được giải cứu thành công, cô vẫn còn sợ hãi, toàn thân run rẩy không tự đi nổi, cho nên Nam phải cõng cô vào đưa đi bệnh viện. Tại chính căn nhà trọ, mọi người trong xóm thấy có động lớn và công an đến đông nghịt, cho nên cũng chú ý đến mà xem. Người vây quanh hiện trường lố nhố bàn tán ra vào. Trời ơi, không thể ngờ cái thằng này nó lại ở trong xóm của mình, nó sợ quá. May quá mấy cô gái xung quanh đây chưa bị hắn cho vào tầm ngắm, khiếp người em nổi hết cả da gà da trâu rồi đây. Đội điều tra phòng chống tội phạm hình sự đến hiện trường, bên khám nghiệm thu thập được hai cái xác người mất đầu bị đóng đông lạnh, nằm gọn trong hai tủ bảo ôn cỡ lớn. Ngoài ra còn có hai bình ngâm bốn quả tim người, minh chứng trong một sự mất tích bí ẩn của bốn cô gái xấu số. Lê Đình Tuấn trong thời gian tạm giam lấy lời khai và hoàn tất thủ tục thi hành án tại tòa án, hắn đã khai nhận hết mọi tội ác man dợ của mình. Để dễ bề bắt cóc được Hải My, từ đó Tuấn đã bỏ thuốc ngủ vào cốc của những người còn lại, sau đợi đến nửa đêm ra tay. Tuy nhiên khi đứng trước vành móng ngựa, hắn không hề có thái độ ăn năn hối lỗi, thậm chí là còn ám ảnh vì những tội lỗi của mình. Tuấn trưng bộ mặt lạnh lùng máu lạnh, và có khi hắn còn cười khoái chí khi thuật lại những lần hắn giết hại các cô gái. Người ta tự hỏi là khi bắt hắn đền tội bằng bản án cao nhất, đó mới chỉ là phần xác thịt của hắn bị trả giá. Vậy cái linh hồn ác quỷ kia phải chịu bản án như thế nào đây? Hay là một ngày nào đó nó sẽ quay trở lại ở một bộ dạng khác? Trong phòng biệt giam đèn tối u ám và ẩm thấp, Tuấn ngồi co ro, ánh mắt hoảng loạn, liên tục ôm đầu trốn tránh và la hét cầu xin ai đó. Các cán bộ ngó vào kiểm tra thì chỉ thấy một mình hắn rồi lại rời đi. Tuấn đã nhìn thấy những gì, điều gì đã khiến một con quỷ dữ như hắn sợ hãi đến như vậy? Thứ hắn nhìn thấy, chỉ mình hắn nhìn thấy, đó chính là nhân ảnh của bốn cô gái hắn đã giết hại. Bốn nhân ảnh không đầu đứng nhìn chân chân vào hắn. Đôi khi là các cán bộ quản giáo phải xích chân tay lại vì Tuấn có dấu hiệu dày vò bản thân. Hắn cào cấu ra thịt đến bật máu, xong hắn liếm sạch đống máu tanh của chính mình rồi cười lên hành hạch như là một người điên. Đó mới chỉ là bản án tâm linh mở đầu cho Lê Đình Tuấn. Ông Lãm và Thảo xin Tú cho vào gặp Tuấn lần cuối trước ngày hắn bị tử hình. Thảo vẫn đang bị ám ảnh tâm lý. Một tháng vừa qua cô phải đi điều trị tâm lý để ổn định tinh thần, sớm quay trở lại trạng thái bình thường. Đến ngày gặp Tuấn thì cô vẫn còn hoảng sợ, phải nép sau người của Lãm. Tuấn trông tiều tụy đi trông thấy, người gầy dòm và đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, dầu dìa không được cạo tỉa sạch sẽ cho nên mọc lởm chởm như đám cỏ dại. Hắn mặc bộ quần áo tù dài tay nhưng vẫn sơ ý để lộ ra những vết thương do chính hắn gây ra. Ông Lãm nhìn một lượt con người lắc đầu thở dài, không hiểu sao ông lại thấy xót xa cho chính hắn hơn là căm phẫn. Kể từ ngày tìm hiểu câu chuyện của hắn, từ một đứa trẻ lẽ ra được sống trong một gia đình có đủ bố mẹ, được hưởng sự giáo dục và tình thương yêu, nhưng số phận nghiệt ngã khiến hắn phải chứng kiến tận mắt cảnh bố giết mẹ, rồi lại một lần nữa chứng kiến nỗi ám ảnh về cái chết tức tưởi của bố. Bóng đèn tâm lý cùng với thành đau thương vô hình chung đã tạo nên một hình hài quỷ dị như bây giờ. Thật đáng tiếc và thật xót xa. Tuấn chỉ ngồi đó đưa mắt vô hồn đẫn đờ nhìn về một phía vô định. Đôi khi hắn ngước lên nhìn ông Lãm với một ánh mắt đầy căm thù và giận dữ. Ông Lãm lên tiếng. Anh Tuấn, tôi đến đây vì mẹ anh có nhờ tôi nhắn gửi lời cuối cùng đến anh trước khi linh hồn của bà ấy được đưa vào chùa tu tập hồi hướng. Ông đòi đi. Bà Năm có báo mộng cho tôi, bà ấy rất đau lòng khi thấy kết cục của cậu nhận được, nhưng bà ấy cho rằng đó là điều xứng đáng, thậm chí là có đổi lấy mạng của cậu cũng không đủ để đền tội. Bà ấy có nói một câu trước khi đi: mẹ xin lỗi vì không thể cho con được phát triển như những đứa trẻ bình thường. Mẹ xin lỗi vì mẹ mà con phải lấn sâu vào bùn lầy quỷ quyệt, nhưng con phải chấp nhận sự thật rằng mẹ đã chết và không thể sống lại lần nữa. Ông im đi. Tuấn giận dữ đập mạnh xuống bàn khiến cán bộ phải chấn áp hắn. Tuấn, bây giờ quá muộn rồi. Thứ bùa ngài mà cậu đang tạo nên chỉ là do cậu tưởng tượng. Đó là những gì ám ảnh xuất phát từ tổn thương của cậu. Không có thứ ma quỷ hay thần linh nào được tạo ra để cậu có thể giết hại người như vậy. Hối hận là địa ngục lớn nhất mà con người ta có thể trải qua trong cuộc đời. Cảm giác đó là địa ngục tồi tệ nhất của hiện thực. Đây là kết cục mà cậu nhận được. Tôi đã nói hết lời nhắn nhủ mà mẹ cậu và tôi muốn gửi đến cậu, vĩnh biệt. Ông Lãm và Thảo rời đi, để lại đằng sau con người gầy guộc cứ đập tay xuống bàn thùm thụp rồi quát tháo. Ông nói láo, tôi không tưởng tượng, tôi làm ra nó, rồi nó sẽ quay trở lại giúp tôi ra khỏi đây. Các người sẽ chết thảm dưới tay của tôi. Bắt đối tượng rồi đưa hắn về trại giam đi. Các đồng chí nhớ canh chừng hắn cẩn thận, kẻo hắn làm càn thì rách việc với cấp trên lắm. Tú nhắc nhở những người đồng đội. Tuấn, về trại giam thôi. Tuấn được hai vị quản ngục đưa về trại giam, hắn ngoảnh lại nhìn về phía cánh cửa nơi có sự tự do bên ngoài. Đôi mắt của hắn bỗng sáng rực, trắng dã không còn lòng đen, rồi bất giác hắn nở một nụ cười đầy quỷ dị. Ông Lãm một mình âm thầm quay lại mật thất trong căn nhà hoang của Tuấn trước đây, giả đất được phong tỏa niêm phong bằng những hàng rào hiện trường. Ông khẽ mở cửa để vào bên trong. Căn nhà vẫn y nguyên mọi thứ, kể cả là bức ảnh gia đình của Tuấn từ hồi đầu nhóm của Thảo đặt chân đến lần đầu, và tấm ảnh đột nhiên rơi xuống vỡ vụn. Giờ nó vẫn còn trong ngay ngắn như là một minh chứng cho hạnh phúc ngắn ngủi. Ông tiến vào căn mật thất, không khí lạnh lẽo gai mình và sự u uất oán hận của những linh hồn đang đeo đẳng ở đó, chờ một chủ nhân mới đến đánh thức sự tàn ác của thiên linh cái. Ông Lãm đã nói dối Tuấn, thiên linh cái hắn làm ra không hề trong sự tưởng tượng nó có thật. Nó vẫn còn hiện hữu với sức mạnh còn đang dở dang. Nó đang chờ người có thể cống nạp cho sức mạnh để hoàn thiện pháp tà. Nhận thấy nếu không tiêu diệt tận gốc, rất có thể kẻ nào đó tìm ra và tiếp tục lợi dụng nó vào mục đích xấu, cho nên ông đến tận đây để phá hủy nó đi. Ông Lãm cắt vào ngón tay để cho máu chảy nhỏ xuống một gốc cây ngải mà ông đã luyện từ chính máu của mình bao năm. Ông lấy chiếc hũ đựng tin linh cái trên bàn thờ của Tuấn, mở nó ra. Bên trong có một tấm vải đỏ chi chít ký tự đặc biệt và hình vẽ về một vị nữ thần. Để trên tấm vải đỏ đó như máu là một hình nhân bằng đồng. Hình nhân thân người nhưng mà đầu là đầu lâu hết sức kỳ dị. Ông lấy hình nhân và chôn dưới chậu gốc cây ngải thiêng, còn lá bùa ông dùng lửa đốt và lầm nhầm niệm chú. Ông ngồi xếp bằng chiếc cây ngải nhắm mắt tĩnh tâm độ một canh giờ. Tấm vải cháy xém rất chậm, mặc dù ánh lửa xanh cháy to như là một ngọn đuốc. Ông Lãm đọc chú nhanh dần lên, càng đọc chú đến đâu thì ngọn lửa lại càng tiến sâu vào tấm vải đỏ, khiến cho nó cháy rụi đến đó. Trong thần trí của ông Lãm vang lên một tiếng la hét chói tai, như của người bị ngọn lửa thiêu đốt đến bỏng rát da thịt. Chỉ còn một phần cuối cùng của mảnh bùa, ông Lãm vẫn hít nội công, cắt thêm máu nhỏ vào cái cây. Máu của ông nhanh chóng bị hút vào những tán lá xanh mượt. Ngọn lửa xanh ma thuần thiêu đốt mạnh hơn, thì những tiếng hét của quỷ thiên linh cái càng chói tai rùng rợn bấy nhiêu. Làn khói đen như là một cơn lốc nhỏ tạo thành hình mặt người đang kêu gào thảm thiết trước khi nó bị lá cây ngải hút hết. Sự tĩnh lặng được trả lại giúp màng nhĩ của ông Lãm có vẻ dịu hơn. Ông làm động tác thu lại nội công rồi đột nhiên thổ một bãi huyết đỏ tươi. Ông Lãm mất đi trông thấy vì để chấn áp và tiêu hủy thiên linh cái, đòi hỏi người pháp sư phải tập trung hết nội lực và pháp thuật mình tu luyện. Điều này nếu không làm cẩn thận thì sẽ bị thiên linh cái vật chết. Vậy là bản giao ước giữa Liên Đình Tuấn và quỷ thần đã bị tiêu hủy. Giờ đây nó không còn có thể cướp đi những linh hồn oan uổng, sẽ không còn những đau thương oán hận giữa người sống và kẻ chết. Mọi chuyện đến đây cũng có thể coi như là có hậu. Còn lúc đó tại phòng biệt giam của tử tù, Tuấn đang được hưởng sự nhân đạo cuối cùng của pháp luật. Đó chính là bữa cơm cuối cùng trong cuộc đời của hắn. Hắn mần mê những hạt cơm mà chẳng buồn ăn, vì quyết định đưa cơm lên miệng là bát cơm trong mắt của hắn lại biến thành những quả tim nhờ nhớp máu. Hắn ám ảnh đến nỗi hóa điên. Khi thiên linh cái chính thức bị phá hủy, dẫn đến kết cục chủ nhân tạo ra nó, người đã cho nó nếm mùi máu đầu tiên cũng bị lật nhân quả quật lại. Tuấn thổ huyết đen rồi ngã trợn mắt dưới sàn nhà, chết bất đắc kỳ tử. Bát cơm của hắn bị đổ tung tóe. Nghe tiếng bát vỡ, cán bộ quản giáo chạy ngay vào thì đã muộn. Tuấn đã tử vong trên chính vũng máu của mình. Ở bên ngoài cửa phòng giam, bốn nhân ảnh không đầu hướng về phía của Tuấn, tay liên tục cào mạnh vào song sắt, cả cánh tay còn thò hẳn vào như là muốn sâu xé thân xác con người bên trong kia.